Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2438, Thập Đại Thần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiến hải vực một mảnh mênh mông xanh thẳm hải vực vạn dặm không mây, một cái hình thể khổng lồ con rùa đen trôi lơ lửng ở trên mặt biển, rất nhanh đi về phía trước, đúng là Lân Quy Vương Trường Sinh chờ thêm trăm tên vương gia đệ tử đứng ở Lân Quy trên lưng, gió biển từng trận. Vương Thu Á cùng Vương Thu Cự đứng ở Vương Trường Sinh bên người, bọn hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, Vương Thu Á là tầm mạch sư, Vương Thu Cự là luyện khí sư, hai người đều là hóa thần trung kỳ. Bọn hắn đã đến Trấn Hải Cung địa bàn, dùng tốc độ của bọn họ bây giờ, không dùng được bao lâu, sẽ đến Phiêu Vân Đảo. Nhanh đến Trấn Hải Cung tổng đàn, tăng thêm tốc độ. Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, Lân Quy tựa hồ nghe hiểu Vương Trường Sinh mà nói, phát ra một tiếng gầm, tốc độ đề cao không chỉ một lần. Một lúc lâu sau, Lân Quy ngừng lại, phía trước là một mảnh mênh mông xanh thảm hải vực không có bất kỳ hòn đảo. Tổ phụ còn chưa tới Trấn Hải Cung tổng đàn sao? Vương Thu Á tò mò hỏi. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, có lẽ đến Trấn Hải Cung tổng đàn. Hắn nghĩ tới điều gì, thần thức mở rộng ra, hướng phía một phiến hư không nhìn lại. Hư không tạo nên một hồi rung động, một đạo ánh sáng màu lam bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một tên ngũ quan đoan chính áo lam thanh niên, xem nó pháp lực chấn động, rõ ràng là một gã hóa thần tu sĩ. Các ngươi là người nào? Phía trước là Trấn Hải Cung tổng đàn, không được tự tiện xông vào. Áo lam thanh niên trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng. Chúng ta là Thanh Liên Đảo Vương gia đệ tử, đáp ứng lời mời tham gia đường huynh đường tẩu lễ mừng. Vương Thanh Thành khách khí nói, báo ra Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Diêu tính danh. Áo lam thanh niên sắc mặt dừng một chút nói, các ngươi chờ một chốc một lát, ta hỏi một câu phía trên, bây giờ là thời kỳ phi thường, kính xin các ngươi thông cảm. Phi thường thời gian, Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hoang mang, Trấn Hải Cung đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nói Lâm Thiên Long tại trùng kích đại thừa kỳ? Chắc có lẽ không a, thật sự là như vậy, đoán chừng cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào. Một lát sau, áo lam thanh niên mở miệng nói ra. Thật có lỗi, một vị sư thúc tại trùng kích hợp thể kỳ, đã mở ra bộ phận hộ cung đại trận, các ngươi chờ một chốc lát, Tôn sư thúc đã qua tới đón các ngươi. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói lúc này đây như thế nào phiền toái như vậy, nguyên lai là có người ở trùng kích hợp thể kỳ, không biết là cái nào phe phái tu sĩ, nếu phi thăng phe phái thì tốt rồi. Một chén trà thời gian sau, Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Siêu chạy ra, đưa bọn chúng dẫn vào Trấn Hải Cung. Cái lúc này, lôi kiếp đã xong, bất quá hòn đảo góc tây bắc một mảnh hỗn độn, bốc lên từng đợt khói đen. Hàn huyên vài câu sau, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nghe nói có sư huynh tại trùng kích hợp thể kỳ. Đúng là Lâm sư bá hậu nhân Lâm Hữu Hân, có lẽ xưng là Lâm sư thúc. Tôn Nguyệt Thước cười khổ nói, bản thổ phe phái càng ngày càng mạnh, phân phối tại bản thổ phe phái tu tiên tài nguyên càng ngày càng nhiều, kết quả chính là phi thăng phe phái tu sĩ lấy được tu tiên tài nguyên càng ngày càng ít, đây là tất nhiên kết quả. Vương Trường Sinh nhớ rõ Lâm Hữu Hân, bọn hắn vừa tới Huyền Dương giới thời điểm, Lâm Hữu Hân cũng đã là luyện hư kỳ, đã nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh đều tiến vào luyện hư trung kỳ, Lâm Hữu Hân tiến vào hợp thể kỳ cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói đến, Trấn Hải Cung lại nhiều thêm một vị hợp thể tu sĩ. Uông Như Yên trên mặt dáng tươi cười, bất kể thế nào nói, Trấn Hải Cung càng mạnh, bọn hắn có thể đi theo được lời. Hắc hắc, bây giờ là nhiều hơn một vị, về sau khó mà nói. Tôn Nguyệt Thước cười hắc hắc có chút thần bí nói. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn xuất hiện ở một cái bốn phương thông suốt trên sơn cốc không, trong cốc có một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu trang viên, hoàn cảnh u tĩnh, tất cả phương tiện đầy đủ hết. Các ngươi trước tiên ở nơi đây ở lại, đoạn thời gian này không nên chạy loạn, hiện tại tổng đàn đã giới nghiêm, mở ra hộ cung đại trận bộ phận cấm chế, luyện hư tu sĩ xúc động cấm chế cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Tôn Nguyệt Thước trịnh trọng nhắc nhở cùng Hà Ngọc Siêu đã đi ra. Các ngươi không nên chạy loạn, trước tiên ở nơi đây ở lại đó, Thanh Thành, ngươi dàn xếp tốt bọn hắn. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, lại để cho Vương Thanh Thành dàn xếp tộc nhân. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn liên hệ Phương Minh, cũng không lâu lắm, đưa tin bàn thì có phản ứng. Vương sư đệ, nghe nói các ngươi đến tổng đàn, có rảnh rỗi, đến chỗ ở của ta, chúng ta trò chuyện một chuyện đi. Tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh đáp ứng thu hồi đưa tin bàn, cùng Uông Như Yên đã đi ra chỗ ở, một đường tới đây, bọn hắn thấy được đại lượng tuần tra đội còn bị kiểm tra. Một chén trà thời gian sau, bọn hắn đi vào Phương Minh chỗ ở, gặp được Phương Minh. Bọn họ là nhiều năm người quen cũ, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh hỏi tới chính sự. Phương sư huynh, chúng ta phi thăng phe phái không có thích hợp trùng kích hợp thể kỳ đệ tử sao? có 9 người nhiều, bất quá phụ trợ trùng kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược thế nhưng là vật hy hãn, cho dù là chúng ta Trấn Hải Cung cũng không có nhiều ít, có nhiều còn hơn là bị thiếu, chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng mấy người, mặt khác người cần nhờ chính mình rồi. Phương Minh giải thích nói, Trấn Hải Cung có hơn 100 vị luyện hư tu sĩ, chỉ có thể chọn lựa mấy vị trọng điểm bồi dưỡng, mặt khác người đều muốn tiến vào hợp thể kỳ, chính mình muốn nhiều hơn cố gắng. Tại Huyền Linh Đại Lục đối với cùng loại Trấn Hải Cung người như vậy tộc thế lực lớn mà nói, đều muốn nhiều bồi dưỡng một ít luyện hư tu sĩ cũng không khó khăn, nhiều nện một ít tu tiên tài nguyên là được rồi, về phần hợp thể kỳ cho dù là Trấn Hải Cung trọng điểm bồi dưỡng luyện hư tu sĩ cũng không nhất định có thể tiến vào hợp thể kỳ. 200 năm trước tiền sư huynh trùng kích hợp thể kỳ, độ thất cửu lôi kiếp thời điểm, đưa tới 7 đạo ngũ sắc thần lôi, trực tiếp bị ngũ sắc thần lôi đánh chết. Phương Minh giận dữ nói, chủng tộc đại chiến sau, phi thăng phe phái sát thực gia tăng bồi dưỡng đệ tử độ mạnh yếu, một người trong đó trùng kích hợp thể kỳ, đã chết ở tại lôi kiếp phía dưới. Trùng kích đại cảnh giới sẽ đưa tới đặc thù lôi điện chi lực bởi vì người mà khác lôi kiếp càng mạnh, vượt qua lôi kiếp tu sĩ lại càng mạnh mẽ, muốn biết rõ, lấy tới một phần phụ trợ trùng kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược vốn là không dễ dàng, thất cửu lôi kiếp nếu là xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực vậy khó hơn, đây là hợp thể, đại thừa càng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngũ hành lôi tiêu phù các loại lục giai phù triển cũng liền có thể chống đỡ thất cửu lôi kiếp vòng thứ nhất lôi kiếp, thất cửu lôi kiếp thế nhưng là có 7 luân lôi kiếp, chẳng những tiếp tục thời gian càng dài, lôi kiếp uy lực càng mạnh hơn nữa. 7 đạo ngũ sắc thần lôi, Vương Trường Sinh hít vào một luồng lương khí, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cùng một loại lôi kiếp tu tiên tu vi càng cao uy lực sẽ càng lớn. Lấy một thí dụ, hóa thần tu sĩ trùng kích luyện hư kỳ đưa tới 3 đạo ngũ sắc thần lôi, luyện hư tu sĩ trùng kích hợp thể kỳ cũng đưa tới 3 đạo ngũ sắc thần lôi, người kia uy lực xa xa mạnh hơn người phía trước, không phải một cái cấp bậc. Có thể ngăn cản hoặc là suy yếu thất cửu lôi kiếp bảo vật đối với hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp cũng có nhất định giúp trợ, không có khả năng tùy tiện giao cho luyện hư kỳ tiểu bối dùng. Phương sư huynh, Trần sư thúc trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới cái dạng gì lôi kiếp? Uông Như Yên tò mò hỏi. 7 đạo thất sắc thần lôi, bất quá Trần sư thúc tại Thanh Ly Hải vực lấy tới một kiện Đông Ất thần mộc luyện chế mà thành phòng ngự bảo vật, lúc này mới có thể ngăn lại 7 đạo thất sắc thần lôi. Phương Minh giải thích nói, Đông Ất thần mộc, thế nhưng là thập đại thần mộc một trong Đông Ất thần mộc. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, cách chương.